Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, mở ra. Thúc thúc kỹ năng là càng ngày càng thuần thục rồi. Ta xem cái kia y tiên tử đều ngây dại, trước khi đi đều thất hồn lạc phách. Tiết Mục đứng ở cửa ra vào tống biệt Tiêu Khinh Vu. Bóng lưng chưa đi xa đâu rồi. Nhạc Tiểu Thiền tựu ra hiện tại bên người. Vị chua đất một câu như vậy, Tiết Mục không có quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi hoặc là. Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười, không cần phải, định chế văn ta đã có, ta muốn một loại thiên thúc thúc phát ra từ nội tâm mấy cái gì đó. Tiết Mục có lẽ hay là không, có quay đầu lại, phát ra từ nội tâm ta đối với ngươi thật nhiều, phải không nhìn không ra, bởi vì thật nhiều, rồi. Cho nên càng không viết ra được gì đó. Ta thực tế năng lực cứ như vậy mà thôi. Tiết Mục rốt cục quay đầu xem nàng. Cải tạo kế hoạch như thế nào? Nhạc Tiểu Thiền nhìn ra hắn cố ý chuyển gì. Cũng không thèm để ý. Cười tủm tỉm nói. Ta chủ yếu tinh lực là luyện công. Thiên Hương lâu cải tạo là cầm lê sư thúc tại làm. Chắc hẳn không khó. Cũng nên nhanh. Tiết Mục lấy ra vài đoạn xà đưa cho nàng. Khai trương chi sơ, dù sao cũng phải có chút đặc thù ngoạn ý chơi đùa nổi bật quy cách. Cái này một canh rắn như thế nào, Nhạc Tiểu Thiền cũng không ghét tâm. Tiện tay nhét vào trong giới chỉ, cười nói, một đầu đoạn xà đã nghĩ đuổi ta, Tiết Mục lại đưa qua một cái bình nhỏ. Tiêu Khinh Vu cho kỷ niệm, cho ngươi. Nhạc Tiểu Thiền rốt cục nghiêm mặt vài phần, đánh giá cái chai ngạc nhiên nói, đây chính là người ta đính ước tín vật, người tự cho ta định cái gì tình, không tới cái kia phân thượng, huống chi người ta cũng là cho ta sử dụng, người nào cũng biết linh dược vốn là dùng để ăn, không phải dùng để xem. Nhạc Tiểu Thiền vẹt ra nắp bình nghe, nghiêm mặt nói, vấn đạo bát lăng đan. Vâng. Tiết Mục nói, chính ma đỉnh còn có hơn một tháng rồi, ngươi cuối cùng tuổi còn nhỏ, ta sợ ngươi ngay ngọc lân thạch lỗi bọn hắn đều chưa hẳn đánh thắng được. Đừng đề cập kiếm ly, những này qua đừng rất muốn mặt khác, dốc lòng tu luyện. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu nói, ta cùng Mộ Kiếm Ly đánh nhau, ngươi không quan tâm, võ giả các ngươi tâm tư, ta thật không cho các ngươi đánh. Các người chỉ sợ cũng muốn dục dịch, ta cần gì phải tự đòi mất mặt. Tiết Mục sâu kín thở dài, tựa như ta thủy chung tìm không thấy lý do ngăn đón sư phụ ngươi cùng sư phụ nàng. Cái kia chắc chắn đã đến một trận chiến. Nhạc Tiểu Thiền trầm mặc một lát, thấp giọng nói, người thủy chung lo lắng sư phụ, không có gì có thể đảm nhận tâm. Tiết Mục. Hợp đạo là võ giả vĩnh hằng truy cầu, chính là sắp chết có thể có một khắc đốn ngộ, cũng là không uổng công cuộc đời này. Ta hiểu, nhưng giải thích không có chút ý nghĩa nào. Tiết Mục bỗng nhiên trong chớp mắt vào cửa, so sánh với đã sớm sáng tỏ mà tịch tử. Ta càng muốn các ngươi vô bệnh không tai, hoan độ cả đời. Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem hắn có chút tức giận bóng lưng. Ngon ngọt cười, công tử, Lê Hiểu Thủy giơ một cây màu đen cứng rắn ngạnh đầu chạy ra. Thật sự có thể dùng, rất thuận tiện, chính là chỗ này chủng thô sáp viết chữ còn không quá thói quen. Ngươi về sau sẽ thích thô sáp. Tiết Mục nếu có điều chỉ mà quăng một câu, tâm tình hơi chút ít phiền muộn mà trốn vào phòng ngủ của mình ở phía trong. Lê Hiểu Thủy nháy mắt con ngươi. Quay đầu hỏi Nhạc Tiểu Thiền, công tử làm sao vậy, không có gì. Có lẽ là bởi vì là một người kiều tích tích tiểu mỹ nhân theo giữa kẽ tay trượt chảy. Sinh hờn dỗi, Nhạc Tiểu Thiền cũng không nói tỉ mỉ. Trong chớp mắt rời đi, làm tốt ngươi phóng viên công tác. Đây là công tử nhà ngươi hiện tại coi trọng nhất sự tình. Sẽ không để cho công tử thất vọng. Lê Hiểu Thủy giơ hắc bút hưng phấn nói, các ngươi không biết, hai ngày này Lộ Châu đều điên rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết Mục ra biển hôm nay, tình hình thực tế nhật báo thứ hai kỳ, cũng là thủ kỳ lôi đài chiến tình hình thực tế đưa tin. Ngày xưa mọi người phải biết rằng cái này khâu tin tức, cũng là muốn khắp thiên hạ tìm tất cả thi đấu khu khán giả tìm hiểu. Ai ai tấn cấp rồi, ai ai bị loại bỏ rồi. Cuối cùng người hiểu chuyện sửa sang lại nổi danh đơn, tranh nhau truyền đọc. Về phần chi tiết, tỉ mỉ hỏi quỷ đi, từng người xem thuyết pháp đều không giống với được không nào. Mà trở lại 9 phân thi đấu khu phóng viên đều tự phát tới tường tận tấn cấp danh sách. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần ngươi đi thu thập. Hơn nữa đưa tin bên trong còn chọn lựa một ít có đủ đại biểu tính đối chiến giản yếu tự thuật quá. Trình, trên cơ bản ngươi xem xong rồi đưa tin, cũng chỉ biết thân thể to lớn tình huống rồi. Không cần phải nữa đến hỏi ai. Mấu chốt nhất chính là, còn có kèm theo mấy vị danh gia đối với bộ phận mấu chốt đối chiến kỹ càng bình luận giải thích. Từng chiêu từng thức, vừa được một mất, đều nói đắc thanh thanh sở sở rõ ràng. Coi như là xem qua hiện trường người đều không thể bỏ qua vật như vậy. Đây là bản thân vũ đạo xác minh tham khảo tác dụng quả thực không gì sánh kịp. Thực lực không bằng phần này thượng, không có nhiều lĩnh ngộ cũng thấy có tư có vị. Lĩnh ngộ không được không có sao, về sau cùng người vô nghĩa thời điểm cũng có thể làm miệng cường vương giả đúng hay không người dự. Thì sau phỏng vấn cùng tâm linh canh gà thì càng thú vị. Ví dụ như vậy, lão tử thật không nghĩ tới tên kia mày rậm mắt to cũng như vậy âm. Sớm biết như vậy lời nói tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Tên kia chính là cái chất thải công nghiệp. Lão tử còn không có dùng lực nì hắn tự gục xuống. Còn được xưng xuất thân danh môn nì ha ha. Phụ bản báo phóng viên từ có chút tin tức. Hai vị này đã muốn ước định tối nay giờ tí đoàn tùng cương tái chiến một hồi. Sinh tử bất luận, còn có như vậy, Lê phóng viên ngươi bình luận phân xử. Như vậy việc trọng đại, có thể dùng hầu tử thâu đào đấy sao ta muốn hướng Nguyên Trung đại sư phản hồi. Phụ bản báo phóng viên Lê Hiểu Thụy chửi rùa. Cái này khắc sâu giáo dục chúng ta. Đoán thể không thể có đuôi mù khu. Cảm tạ lục phiến môn cùng chính đạo tám tông. Có thể để cho chúng ta tham dự bực này việc trọng đại. Cùng người trong thiên hạ trước triển lộ tranh vanh. Mục tiêu của ta là thẳng tiến trăm cường. Đoạt được ban thưởng cho mẫu thân mua sữa chua. Ta thuở nhỏ cố gắng tu hành. 60 độ cao thiêu đốt đều kiên trì đóng cọc. Rốt cục đứng ở thiên hạ lôi đài. Chỉ cần cố gắng, ngươi cũng có thể. Chỉ muốn gia nhập ta giã cầu môn, ngươi cũng có thể giống như ta cường tráng. Lê phóng viên, ngươi xem nay thiên phong cùng nhật lệ, ngàn dặm không mây, không biết có hay không may mắn mời ngài cùng đi ăn tối. Tốt, những lời này là ở phía sau ngoài lề ở. Phía trong bị mặt khác phóng viên đưa tin ra tới. Đưa tin vạch, vị này vừa mới tại đấu loại trung tấn cấp công tử hôm nay bị đảo sâu ở ngoài thành 10 dặm sườn. Núi lệch ra cổ trên cây. Cố ý người nhưng đi giải cứu 1-2. Nhật báo có một kẽ hở. Trong khe hẹp đâm một đầu tiểu tin tức. Thiên hương lâu ít ngày nữa sắp một lần nữa khai trương. Hoàn toàn mới kinh doanh. Chờ ngươi đến nha, có trang trọng đưa tin, có cảm động tâm tình, có khôi hài hài hước, thật sự là trà dư tửu hậu tốt nhất món điểm tâm ngọt. Lộ Châu dân chúng cơ hồ nhân thủ một phần thấy vui. Ngày tiếp theo Tinh Nguyệt Tông lấy việc công làm việc tư cho nhà mình sản nghiệp gia tăng nhét. Miếng quảng cáo cử động đều bị người cho rằng là tại giải trí. Chẳng những không cho rằng ngỗ. Ngược lại, ao ao tỏ vẻ chú ý. Lê Hiểu Thụy hôm nay quả thực là cuồng nhiệt yêu thích phần này sự nghiệp. Đối với mình đưa tin thủ đoạn thao túng Lộ Châu nhân dân hỉ nộ ái ố cảm giác quả thực thoải mái. Thấu chú ý ở phía trong. Đối với mình ra công tử Phúc Vũ phiên vân tay lại càng sùng bái sát đất. Trước đó nàng là thực không thể tin được. Tinh Nguyệt Tông có thể như vậy đứng ở trước sân khấu. Dễ dàng mà lại để cho Lộ Châu toàn cảnh lâm vào điên cuồng. Nguyên Trung đã ở phương trượng thiền trong phòng đối với một đám lão tăng thở dài. Lão nạp mất so đo, Trung tương tình hình thực tế đưa tin quá lớn cử động. Không vậy mà Sử Tinh Nguyệt yêu nữ triệt để đi về hướng trước sân khấu. Hôm nay dân chúng xem thái độ của các nàng, ở đâu còn có xem yêu nữ thần sắc, hoan nghênh yêu thích cũng không kịp. Lần này không phải phương trượng chi tội vậy, ai cũng không biết tiết mục cái này theo chỗ không thấy mưu đồ. Lại thật có thể đạt tới đáng sợ như vậy hiệu quả. Theo một góc khác độ nhìn, chúng ta Vô Cữu tự không sai dịch thu hoạch cũng không nhỏ. Đương làm tình hình thực tế toàn tập khắp thiên hạ, Vô Cữu tự danh tiếng cũng đem vang vọng bát phương, tái phối thượng cái kia, Tây Du Ký. Tây Du Ký có thể phát hành đến sau, mấy ngày nay cưỡng ép bài trừ đi ra bộ phận sản lượng. Vẫn có 2-3 thiên bản, có thể thử phát hành một chuyến. Vậy thì, mở ra cái này làm cho người say mê đi về phía Tây hành trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.